Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, trang 87. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy người này kỹ thuật diễn không phải giống nhau hào. Nếu nói hắn ngày thường nhân vật là một cái phong độ nhẹ nhàng chính phái hiệp sĩ, kia hắn hiện tại bộ dáng cùng bình thường liền lại có chút bất đồng. Càng như là cái mới ra đời thiếu niên. Mang theo cổ tiểu tử ngốc khí, tuy rằng hắn miệng bị phong thượng, nhưng dọc theo đường đi Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở bên trong kiệu còn cùng hắn nói chuyện phiếm. Đâu, ngươi hiện tại thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nói, nhóm người này đem ta cột vào trên một con ngựa. Giang Liên Hoán thanh âm, còn thực nhẹ nhàng, còn hành, chính là có điểm ghê tởm. Tiêu cục kia bang nhân đâu? Bọn họ cũng không có việc gì, chỉ là lần này tiêu ném, bọn họ chỉ sợ sẽ bị cười thượng một đoạn nhật tử. Giang Liên Hoán nói, nhưng thật ra ngươi, một hồi ra tới thời điểm nếu là còn dùng như vậy ôn hòa ngữ khí, chỉ sợ sẽ bị người cười, ta tận lực sửa lại. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cảm thấy ngươi sợ là sửa. Không xong, Vinh Nguyệt tiên sinh. Giang Liên Hoán tựa hồ là trêu chọc nói, nếu ngươi một hồi nếu là dùng cái dạng này đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi không cần mở miệng liền phải lòi, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nơi đó không chỉ có sơn tặc, còn có rất nhiều người khác. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán vào trại tử, này trại tử rất có lương sơn cảm giác, một đạo trạm kiểm soát tiếp theo một đạo trạm kiểm soát. Từ ban ngày vẫn luôn đi đến đêm tối, ở bên trong kiệu Hoa Vinh Nguyệt còn có thể chịu đựng. Đơn giản chính là đói bụng điểm, nhưng ở bên ngoài Giang Liên Hoán chỉ sợ cũng không như vậy thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán hắn tư thế hẳn là ghé vào lập tức. Vừa vặn đè nặng dạ dày, lại sóc nảy một ngày, sợ là sẽ sông cuộn biển gầm, chính là mãi cho đến trong trại. Giang Liên Hoán giống như cũng không có gì vấn đề. Này liền thập phần khó lường, Hoa Vinh Nguyệt cách một tầng mành. Thấy nơi xa lúc sáng lúc tối lửa trại. Này lửa trại vào lúc này cũng coi như là cái thứ tốt. Bởi vì nàng tại đây trong xe ngựa cũng đãi ước chừng một ngày. Trời tối sau bên trong kiệu hắc dọa người. Liền chính mình tay đều sắp thấy không rõ. Nàng nghe thấy nơi này giống như có không ít người đang ở nói chuyện, trong đó có một ít thanh âm rõ ràng không phải sơn tặc. Sơn tặc nói chuyện thông thường thanh âm đều tương đối thô, hơn nữa chay mặn không kỵ, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận phân biệt nửa ngày, nhận ra rất nhiều nói chuyện giọng nói cùng phương thức đều phải càng thêm ôn hòa. Thiên hướng với người bình thường thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vừa động. Tâm nói có môn, loại này trại tử tổng sẽ không trên núi người đều là Ngô Dùng quân sư đi. Từng cái đều như vậy ôn tồn lễ độ. U, các người xuống núi một chuyến như thế nào còn nâng cái cỗ kiệu lại đây? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thủ vệ người hỏi, kia mấy cái đem bọn họ kiếp lên núi sơn tặc cười nói. Này không phải ở trên đường gặp phải cái tiểu nương tử sao? Chúng ta liền đem người nâng đi lên, như thế nào còn dùng cỗ kiệu nâng? Trực tiếp đem người kiếp đi lên không phải được. Bên ngoài có nhân đạo, khó mà làm được. Lần trước trực tiếp đem tiểu nương tử dẫn tới không phải bị nhị đương ra mắng sao? Sơn tặc ở bên, ngoài nói, hắn quay đầu tới đối với cỗ kiệu nói. Ra đây đi tiểu nương tử, hắn nói xong lúc sau. Bên trong kiệu nửa ngày đều không có động tĩnh, tiểu nương tử đâu? Không phải là dọa hôn mê đi. Hắn vừa nói một bên duỗi tay muốn đi vén rèm lên. Lại bỗng nhiên thấy một con nhỏ dài bàn tay trắng càng mau một bước đáp thượng mành duyên, một cái. Ăn mặc một thân tím nhạt quần áo nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở mành lúc sau, cặp kia thượng trọn. Ngủ mắt phượng nhìn trước mặt người, kia trương tươi đẹp môi đỏ tốt nhất giống tổng mang theo như có như không cười lạnh. Nàng mỹ diễm kinh người, cái loại này mỹ tựa như hồn nhiên thiên thành, đã mang theo một cổ thanh thuần cùng kẹp ở trong xương cốt mị ý. Cái loại này mị ý càng có rất nhiều từ trong xương cốt phát ra. Nhưng mị ý lại thâm cũng chung quy vẫn là không lấn át được nàng kia cơ hồ không rảnh mỹ mạo. Đối với loại này sơn trại thượng sơn tặc tới nói, như vậy nữ nhân chỉ sợ hắn cả đời cũng không có gặp qua. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt liền đã từng nói qua, rất nhiều thoạt nhìn thập phần tự nhiên mỹ kỳ thật là trải qua cố tình tân trang quá đến. Này cũng chính là vì cái gì trên thế giới này có loại đồ vật kêu lỏa trang. Đương nhiên đối với cổ đại tên côn đồ tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật không ngừng là hắn, ngay cả hiện đại không ít thằng nam cũng đều không rõ bọn họ bạn gái trên mặt nào đó thời điểm lòa trang kỳ thật là lau một tầng cách ly, hai tầng phấn nền, ba tầng che khuyết điểm lúc sau hiệu quả kia tuyệt đối liền lỗ chân lông đều cho ngươi tân trang cùng game 3D nhân vật dường như. Này bộ trang liền Hoa Hoa Vinh Nguyệt không ít thời gian, chủ yếu là nàng phát hiện cổ nhân thật sự trước nay đều chẳng phân biệt cách ly chống nắng phấn che tì vết đế, toàn bộ là một tầng bạch phấn hướng trên mặt một hồ. Nàng thiệt tình không tiếp thu được cái này. May mắn Giang công tử gia đại nghiệp đại, nhưng kính làm nàng lăn lộn, cái gì hiếm lạ cổ quái yêu cầu đều hỗ trợ thỏa mãn, cái gì nhan sắc thực bạch nhưng là tiếp cận với màu da hơn nữa không thương làn da bột phấn, cái gì nhan sắc giống đào hoa nhưng là càng hồng một chút đồ vật, hắn đều có thể làm lại đây. Cái kia tiểu sơn tặc trong nháy mắt liền xem ngây người. Hắn thậm chí đã quên chính mình còn thò tay, cỗ kiệu thượng, nữ nhân, nhẹ nhàng nghiêng trọn liếc. Mắt một cái hắn còn đặt ở cỗ kiệu thượng tay. Hắn bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, tay giống điện giật giống nhau rụt trở về, nữ nhân trên môi đồ đỏ tươi son môi. Một đôi mày lá liễu hoặc tựa như mới vừa dâng lên trăng non. Trên người quần áo tím nhạt mang theo vàng nhạt, trên đầu cắm chỉ run run rẩy rẩy kim bộ diêu. Nàng chậm rãi đi xuống cỗ kiệu, đứng ở trên mặt đất, chung quanh cách đó không xa chính là một mảnh lửa trại. Lửa trại bên ngồi vây quanh không ít người, mà giờ này khắc này cơ hồ tất cả mọi người quay đầu tới nhìn nàng. Lúc này chung quanh trong lúc nhất thời thế nhưng vắng lặng không tiếng động. Hoa Vinh Nguyệt thấy lửa trại bên người ăn mặc xác định vững chắc không phải sơn tặc, nàng vốn dĩ lo lắng cho mình một ngày xuống dưới sau trên mặt trang sẽ hoa, nhưng là hiện tại xem ra giống như còn không có. Tiểu nương tử, ngươi tên là gì a? Bên cạnh sơn tặc có thể là sắc tâm phía trên cư nhiên đi lên kéo nàng tay. Hoa Vinh Nguyệt một cái không có độ ấm ánh mắt đảo qua đi. Hắn cả người chấn động, hắn trong lòng chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, ngày thường không biết đùa giỡn nhiều ít nữ nhân, nhưng bị này tiểu nương tử vừa thấy, không biết vì sao phía sau lưng một trận lạnh cả người. Đôi tay kia thế nhưng chính mình liền ngưng lại. Chương 46 Hoa Dung Nguyệt 3. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở lửa trại biên. Những người khác cũng đều ngồi vây quanh ở chỗ này, nhưng là đều cùng nàng cách một khoảng cách. Hết chương.